trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, chương 564, Nam Dương chiến lên. Trở về trang sách Nam Dương, Huyền Thành, Triệu Nghiễm bước nhanh đi vào Thái Thủ Phủ. Trong hành lang, Bàng Thống đang cùng Nam Dương Thái Thủ Bàng Sơn Dân ôn chuyện. Bàng Sơn Dân chính là Bàng Thống Đường Huynh. Năm đó nếu cũng không phải là đầu nhập Lưu Bị, mà chính là đầu nhập vào Tào Tháo. Một mực đang Tào Nhân dưới trướng trợ giúp Tào Nhân quản lý nội chính. Năm đó Quan Vũ Công phá Tương Dương, bắt sống Bàng Sơn Dân. Nhớ tới Bàng Thống là lấy cũng không ra hại, mà chính là đưa đi Hán Trung, giao cho Lưu Bị xử lý. Bản thân tuy nhiên không kịp Bàng Thống như vậy có thể xưng đỉnh phong mưu sĩ, nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Bị Bàng Thống thuyết phục quy hàng về sau, tại Lưu Bị bên người chờ đợi một thời gian ngắn, Lưu Bị yêu quý mới. Tại Mã Lương cùng Quan Vũ bị điều đi vào Trường An về sau, liền mệnh Bàng Sơn Dân đảm nhiệm Nam Dương Thái Thủ. Hơn nửa năm đó đến, Nam Dương tại Bàng Sơn Dân quản lý dưới rất có hưng thịnh chi tướng. Đương nhiên, cái này bên trong cũng có lúc trước Mã Lương lưu lại tử tài. Thừa tướng, phủ quân, Triệu Nghiễm đối hai người thi lễ nói, Quyền Thành một vùng dấy lên phong hỏa, có ngụy quân binh mã xuất hiện, cuối cùng chuẩn bị kỹ càng. Bàng Thống nghe vậy, khóe miệng mang theo vài phần ý cười nói, sĩ Ngô Ngân, bây giờ Nam Dương cảnh nội binh lực chỉ có 2 vạn. Ngươi lần này đến tột cùng mang đến bao nhiêu người sao? Bàng Sơn Dân có chút bận tâm nhìn về phía Bàng Thống. Nguyên bản Nam Dương chú quân bây giờ cỡ nào tại Lạc Dương đóng giữ? Nếu như không có viện quân lời nói, dù là có năm đó Lưu Nghị làm phòng ngự hệ thống, Nam Dương thủ đứng lên vẫn là cũng cố hết sức. Riêng là Vạn Lý Trường Thành phải có vạn nhân đóng giữ, nếu không đều không chú ý được đến. Tốt nhất năng lượng có 2 vạn. Huống chi hắn rõ ràng Đô Sơn Đại Doanh, cục đá công việc Đại Doanh, còn có Thạch Thành các loại yếu đạo muốn phòng ngự. 10 vạn đại quân. Bàng Thống nhẹ lay động quạt lông, mỉm cười nói, huynh trưởng yên tâm, lần này ta tới chính là vì là ứng phó Tào Ngụy. Định Quốc có thể xuất quân phụ trách Vạn Lý Trường Thành phòng ngự. Về phần hơn, không cần lo lắng, Hưng Quốc cùng An Quốc đã tiến đến bố trí. Lưu Nghị năm đó tự mình chạy biến Nam Dương sông núi, làm ra cẩn thận nhất sa bàn, sau đó thiết kế các nơi quan thành, bởi đệ tử phụ trách đốc xây, cho Nam Dương cung cấp hiệu quả vòng phòng ngự, bây giờ xem như giúp đại ân. Dù là Tào Ngụy xuất binh, Bàng Thống vẫn như cũ có thể không nhanh không chậm tiến hành bố trí. Ấy, Triệu Nghiễm đáp ứng một tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Tuy nhiên tiếp nhận Nam Dương phòng vụ, tuy nhiên tự nhiên không có khả năng như năm đó Quan Vũ tọa trấn Nam Dương lúc lấy Quan Vũ làm chủ địa vị, tuy nhiên không nhận Bàng Sơn Dân quản thúc, lại cũng không cùng Bàng Sơn Dân cao. Huống chi lúc này Bàng Thống ở chỗ này đã toàn quyền tiếp trưởng Nam Dương quân sự, hắn cái này Nam Dương trong quân người đứng đầu bây giờ cũng chỉ có nghe lệnh phân. Nghe được có 10 vạn đại quân, Bàng Sơn Dân hơi hơi thở phào. Trước mắt Đại Hán tuy nhiên phát triển không ngừng, nhưng theo Quan Trung cầm xuống, muốn phòng bị địa phương cũng nhiều. Lúc ấy Gia Xuyên 20 vạn đại quân đều được an bài tại các phương thú biên, Trường An còn muốn giữ lại đầy đủ binh lực để phòng có đột phát tình huống phát sinh. Dù sao bây giờ hai đều chưa xây xong, triều đình xung quanh nhất định phải có đầy đủ binh lực thủ hộ. Coi như trong khoảng thời gian này không có khả năng có bất kỳ thế lực vòng qua trùng trùng điệp điệp Hán quân đóng giữ yếu địa thẳng vào Trường An, nhưng cũng tuyệt không thể coi nhẹ. Dù sao thiên tử ở nơi đó, nếu thủ bị lực lượng không đủ, thiên tử ra cái ngoài ý muốn, cái này vừa mới hưng khởi Đại Hán chỉ sợ lại phải lâm vào một trận tranh chấp. Lưu Bị đến Lưu Thiện quyền lợi giao tiếp sở dĩ thuận lợi. Đó là bởi vì Lưu Bị đã định Lưu Thiện làm người thừa kế. Tại quần thần trước mặt tuyên bố, tăng thêm bọn họ 5 người phụ tá, cho nên quyền lợi giao tiếp tương đối thuận lợi. Hơn nữa còn có một điểm, Lưu Thiện không có cái gì cạnh tranh giả, hắn mấy cái đệ đệ đều vẫn là hài đồng. Như thế nào giống như Lưu Thiện tranh người thừa kế này vị trí. Nhưng nếu như Lưu Thiện bây giờ ra cái gì ngoài ý muốn, cái này cũng không tốt xử lý. Không nói trong triều bách quan đều có riêng phần mình lợi ích buộc chặt. Chính là bọn họ 5 người, chỉ sợ cũng chưa hẳn năng lượng đồng tâm hiệp lực đến đỡ một chủ. Này đả kích, đối với vừa mới có một chút khởi sắc đại hán tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính, có thể triệu tập 10 vạn đại quân tới Nam Dương, chỉ sợ đã là đại hán cực hạn, cũng khó trách Tôn Quyền tới công. Bàng Thống tại đây không làm bất kỳ phản ứng nào. Bàng Thống đây là đang các loại ngụy quân tiến công đây này. Nhìn xem thở phào Bàng Sơn Dân, Bàng Thống nhẹ lay động quạt lông. Nếu như nói cho Bàng Sơn Dân, cái này 10 vạn đại quân bên trong, bao quát thôn làng tại 3 quận quan trương nhị tướng 3 vạn đại quân. Không biết chính mình cái này đường huynh sẽ làm cảm tưởng gì. Bất quá dưới mắt tới nói, chính mình mang đến 7 vạn đại quân lại thêm Triệu Nghiễm 2 vạn binh mã cùng Lưu Nghị các đệ tử. Kiến tạo quan thành, Bàng Thống cảm thấy những này đã đầy đủ. Trận chiến này thắng, không tại Nam Dương A. Bàng Thống đong đưa quạt lông đứng dậy, lắc đầu thở dài, này ở nơi nào? Bàng Sơn Dân không hiểu nhìn về phía Bàng Thống. Nơi này chính là Đại Hán cùng Tào Ngụy chủ lực, cũng là hai nhà tranh phong chủ yếu chiến trường. Tại Hà Sáo, Bàng Thống cười nói, Bá Uyên bây giờ tại làm một ít chuyện, nếu có thể thành công, thì Hà Sáo chỉ vì ta Đại Hán sở hữu. Hà Sáo một chút, Tịnh Châu, U Châu liền chịu uy hiếp, mà Tào Ngụy nhưng cầm không ra quá nhiều binh lực phòng ngự vùng này. Ván này rất kỳ diệu. Quyết định thắng bại địa phương, lại tại bên ngoài bàn cờ. Sĩ Nguyên có hùng tài, chẳng lẽ còn cầm ngụy quân vô pháp? Bàng Sơn Dân nghi ngờ nói, ngụy quân lần này khí thế hung hung, binh lực cường thịnh, quân ta binh giáp tuy mạnh, nhưng địch nhiều ta ít, chiếm cứ địa lợi thủ thành còn có thể. Nhưng nếu xuất binh giao chiến, Bàng Thống lắc đầu thở dài một tiếng nói, sợ là không dễ, không chỉ là binh lực vấn đề, còn có binh chủng nguyên nhân. Tào Ngụy bây giờ trong quân kỵ binh tỷ lệ cũng không kém. Đại Hán tuy được Tây Lương, cũng có lập tức ngọn nguồn, không lỗi thời ngày ngắn ngủi, khó mà hình thành cùng Tào Ngụy chống đỡ kỵ binh. Nếu là bỏ thành không tuân thủ, chủ động xuất kích, binh lực chênh lệch cách xa. Hơn nữa còn thiếu khuyết chế ước kỵ binh binh chủng tình huống dưới. Bàng Thống cũng không có nắm chắc thắng. Cho nên, Sĩ Nguyên chuẩn bị lấy thủ làm chủ. Bàng Sơn Dân cười khổ nói. Bàng Thống gật gật đầu. Lại lớn hán xuất hiện đầy đủ kỵ binh trước đó. Bên trong trên chiến trường vẫn là cũng ăn thiệt thòi. Đây cũng là bọn họ vì sao nói ngắn thời gian bên trong khó mà bình định bên trong một cái trọng yếu. Nguyên nhân, chỉ có tại bù đắp tự thân không đủ về sau, mới thật sự là thiên hạ nhất thống thời cơ. Lưu Nghị a, Bàng Sơn Dân đối với Lưu Nghị không thể nói hỉ ác. Dù sao không có quá nhiều gặp nhau, nhưng một cái thợ thủ công có thể đi đến hôm nay bước này. Thậm chí ảnh hưởng đến thiên hạ bố cục. Từ một điểm này lên giảng, Bàng Sơn Dân đối với Lưu Nghị vẫn có chút kính nể. Thạch Thành, Quan Hưng nhìn phía xa không ngừng dấy lên lang yên, thần sắc rất bình tĩnh. Những năm gần đây, hắn cũng coi như trải qua vô số chiến trận, thất bại qua, thậm chí bị bắt qua. Đương nhiên, đắc ý thời điểm càng nhiều, cũng là bởi vì này. Lúc đầu này cỗ nhiệt huyết xúc động bị san bằng về sau. Lắng đọng xuống là một cỗ cái tuổi này trên thân người sẽ không xuất hiện trầm ổn. Nhân khí chất bình thường đều giống như kinh lịch trải qua hoặc là nói lịch duyệt có quan hệ. Kinh lịch trải qua nhiều, lịch duyệt tự nhiên cũng liền có. Quan Hưng tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng những năm này kinh lịch trải qua lại so người bên ngoài đặc sắc nhiều. Tướng quân, địch quân bây giờ khoảng cách quân ta đã không đủ 30 dặm. Binh lực tạm thời vô pháp thanh tẩy, nhưng tất nhiên hơn vạn. Phó tướng tới, đối Quan Hưng khom người nói, tất nhiên hơn vạn. Quan Hưng nhíu nhíu mày, nhìn về phía này phó tướng, hơn vạn là bao nhiêu? 2 vạn, 3 vạn, hoặc là 10 vạn, 20 vạn. Người ngày đầu tiên là Hán quân đối với tình báo thu thập là cũng nghiêm cẩn. Bây giờ các nơi trong thư viện binh pháp khóa thứ nhất học cũng là tình báo tầm quan trọng. Loại vấn đề này tại thư viện phái ra thân thể tướng lĩnh trên thân là sẽ không xuất hiện. Nhưng trong quân phó tướng cấp bậc này tướng lĩnh, bây giờ cũng là bởi kinh nghiệm phong phú tướng lĩnh đảm nhiệm. Chỉ ít đến trước mắt mới thôi. Còn không có cái nào học viện đi ra đệ tử đạt tới cấp bậc này. Mặt tướng cái này liền đi dò xét. Phó tướng nghe vậy vội vàng nói, nhớ kỹ, chớ bị đối phương tăng binh giảm táo loại hình trò xiếc lừa gạt đến. Nếu không sẽ dò xét, tìm mấy cái thư viện đi ra tướng lĩnh đi. Quan Hưng liếc hắn một cái nói, ấy, phó tướng liền vội vàng gật đầu. Sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Quan Hưng bất thình lình nhớ tới cái gì, nhìn xem phó tướng nói, phái người đi thông chi Trương Bao tướng quân, liền nói ngụy quân chủ lực đã xuất hiện tại Thạch Thành một vùng. Phó tướng có chút không hiểu, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, lúc này đáp ứng một tiếng, quay người rời đi. Về phần vì sao muốn thông chi Trương Bao cầu viện, vậy dĩ nhiên không phải, bây giờ hai người chỗ phụ trách cũng là thủ, riêng phần mình đều có 2 vạn binh mã mang theo trên người. Theo thành mà thủ, lòng tin này vẫn là có, hai người là huynh đệ, nhưng cũng là từ nhỏ đến lớn đều sẽ lấy ra bị người so sánh. Thậm chí chính bọn hắn đều sẽ lẫn nhau phân cao thấp. Tại đứng trước đại địch thời điểm, hai người có thể phối hợp ăn ý. Nhưng nếu giống bây giờ như vậy tách đi ra lời nói, tất nhiên sẽ lẫn nhau phân cao thấp. Bây giờ phái người thông chi Trương Bao cũng không có đừng ý tứ. Chỉ là nói cho Trương Bao, trận chiến này đệ nhất công, hắn muốn được, xem như một loại thiện ý thị uy. Cái này tại hai bọn họ ở giữa là thường có chuyện. Sắc trời cầm hắc thời điểm, phó tướng lần nữa tới báo, tướng quân đã xác minh, người đến chính là ngụy triều quân tiên phong, chủ tướng vì là Trương Hổ, binh lực là 1 vạn, sai sót không cực kỳ 1.000, sai sót cái từ này là từ thư viện phái trong hàng tướng lãnh. Truyền tới, bình thường học tập binh pháp, trước hết học số thuật, thiên công khai vật trước 3 quyển cơ bản cũng là số thuật. Cái này 3 quyển là học binh pháp tất nhiên 3 quyển. Sai sót một từ cũng là từ nơi này chảy ra. Bây giờ đã là trong quân trình bày lúc tất nhiên sẽ dùng đến. Ngươi đời trước ta thủ thành. Nhìn xem sắc trời, Quan Hưng nói thẳng, thông chi đằng giáp quân tập kết. Theo ta xuất chinh, lần trước phụ thân thả tấm kia hổ một ngựa. Người này lại vẫn dám xuất hiện. Lần này, coi như không oán ta được. Đằng giáp quân có cực độ tai hại. Nhưng nếu là làm kỳ binh đột tập lời nói, lại thường thường năng lượng xây kỳ công, dù sao tại rất ngắn thời gian bên trong, địch nhân cũng không có khả năng lập tức liền nhìn ra đằng giáp quân nhược điểm. Cho nên Bàng Thống cùng Gia Cát Lượng đều cho rằng đằng giáp quân không cần thiết tập kết tại một chỗ, bây giờ đều phân tán tại các quân bên trong, số lượng không nhiều, giống Quan Hưng. Trương Bao lần này, dưới trướng liền có 1.000 tên đằng giáp quân đi theo, vì là cũng là tại lúc khi tối hậu trọng yếu có thể đưa đến đột tập hoặc là đoạn hậu tác dụng. Về phần chính diện chiến trường, loại này rất có thể bị người khám phá tai hại binh chủng. Cũng không thích hợp là chủ lực, Ấy, Quan Hưng xách chính mình đại đao hạ thành tường. 1000 đằng giáp quân đã tập kết đứng trang nghiêm tại cửa thành. Thiên nhân chiến trận nhìn xem có chút đơn bạc. Giờ phút này lại cho người ta một loại hít thở không thông cảm giác áp bách. Có thể trở thành đằng giáp quân. Tất nhiên là trong quân kiêu dũng thiện chiến sĩ. Thiên nhân khí thế, chớ nói người bình thường, chính là tướng lĩnh cũng chưa chắc chịu được. Đi, Quan Hưng trở mình lên ngựa, cũng không nói nhiều, vùng cánh tay hô lên. Thiên nhân chiến trận từ cửa thành nối đuôi nhau mà ra, đón lấy xa xa mà đến ngụy quân đi đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.